Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 978. Thứ 10 bát phong thư. 65. Đúng vậy, Quân Nghiên biết Tôn Viện nói đúng. Còn thực sợ Khương Đông Diệp lấy đồng dạng thái độ cự tuyệt bản thân. Uống một ngụm trà sữa. Nguyên bản ngọt tư tư hương vị tiến vào khoang miệng thời điểm. Biến thành chua xót, nàng cười cười. Nói, hắn đáp ứng rồi ta, muốn cùng nhau khảo đại học S, thổ lộ sự tình chờ thi cao đẳng hoàn rồi nói sau, nhưng là, không cần nhiều nói. Hiện tại quan trọng nhất không phải là học tập sao, ngươi muốn khảo của ngươi thể giáo, ta muốn thượng của ta đại học lão đại, ngươi khảo được với đại học S sao, kia nhưng là quốc nội nhất lưu học phủ, liền tính ngươi học tập thành tích tiến bộ nhiều như vậy. Cũng không có biện pháp thi được đi. Quân Nghiên tươi cười đọng lại, rong dài. Ta nhất định sẽ thi được, vậy chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Sớm một chút cùng với hắn. Ta nhưng là hết sức chúc phúc hai ngươi. Cảm ơn, Quân Nghiên ăn mấy xuyến sau. Bụng liền no rồi, toàn bộ quá trình xem Tôn Viện đem nhất đại bàn thịt nướng tiêu diệt. Ăn mùi ngon, trước khi đi thời điểm lại điểm mấy xuyến đóng gói. Trở về trên đường. Tôn Viện chú ý tới có người ở theo đuôi nàng lưỡng. Đại khái là xem tiểu cô nương dễ khi dễ, lại là ở buổi tối khuya, soát đùa giỡn lưu manh, cũng không ai thấy, lão đại, ta giúp ngươi bỏ ra mặt sau vài cái. Ngươi đi trước, không cần, có nạn cùng chịu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai chán sống sai lệch. Muốn gặp phải ta, Tôn Viện dừng bước chân, trong ánh mắt lóng lánh tinh quang, đi. Lão đại, nhìn ngươi, theo đuôi trùng hợp là trong tiệm mấy tên côn đồ, Quân Nghiên hai người tiến vào trong điếm sau, sẽ không hư hảo ý nhìn chằm chằm nhìn, hai người kết hết nợ sau, tên côn đồ nhanh chóng đuổi kịp, luôn luôn sau lưng Quân Nghiên ao tạo hình, khi bọn hắn hai cái mắt mù, không phát hiện đâu, trên đường người đi đường rất thưa thớt, mấy tên côn đồ không thể kiềm được. Đem Quân Nghiên hai người ngăn ở phố nhỏ khẩu. Quân Nghiên nhìn phố nhỏ khẩu có chút nhìn quen mắt. Trong đầu qua một lần sau. Kìm lòng không đậu nở nụ cười. Kia không phải là Trương Lỗi đổ nàng cùng Khương Đông Diệp phố nhỏ ngõ nhỏ sao? Thật đúng là hữu duyên. Lại thấy, tiểu muội muội, buổi tối khuya tính toán đến đâu rồi a? Muốn hay không ca ca đưa các ngươi về nhà? Mặc màu vàng nhạt áo lông nam nhân đến gần rồi Quân Nghiên. Một bộ sắc, mê mê bộ dáng, thủ hạnh kiểm xấu hướng tới mặt nàng sờ đến. Không cần, Quân Nghiên lui về phía sau hai bước, tránh được thân tới được báo ngậy ngấy thủ, chúng ta bản thân trở về. Đừng tới đây a, lại qua, chúng ta phải báo cảnh. Tôn Viện lấy ra di động, lắc lắc, ngươi nói, là cảnh sát mau, còn là chúng ta mau a. Nam tử phất phất tay, nói, các ngươi hai cái đem nàng cho ta bắt được, đến lúc đó ta thích hoàn về sau, liền cho các ngươi thượng, tiểu muội muội, ngàn vạn đừng phản kháng a, ca ca sẽ rất ôn nhu đâu, đừng, đừng đi lại, ta nhưng là muốn hết a. Quân Nghiên chớp chớp mắt, nước mắt tràn ra hốc mắt, ngươi kêu a, chính là kêu phá yết hầu đều không có nhân tới cứu ngươi. Tôn Viện nội tâm diễn phi thường phong phú, xem lão đại làm bộ như một bộ ngây thơ thiếu nữ bị xâm phạm bộ dáng. Của nàng nội tâm muốn tạc, lão đại, ngươi có thể hay không đừng diễn, không có anh hùng tới cứu ngươi a? Ai hết chỗ chê, Quân Nghiên nhưng là xem chuẩn thời cơ mới kêu, định vị hệ thống không có bạch mua. Nàng ở tiến vào phố nhỏ ngõ nhỏ thời điểm liền quan trắc đến Khương Đông Diệp ngay tại phụ cận. Tuy rằng không biết hắn là thế nào xuất hiện, khả làm cho hắn anh hùng cứu mỹ nhân, tăng tiến hạ cảm tình cũng không sai. Quân Nghiên la lớn, cứu mạng a, có người phi lễ, Tôn Viện ô mặt, không mắt thấy a, lão đại ta thương lượng hạ, mặt của ngươi còn muốn hay không? Hết chương.